Phúc Hắc Nữ Thánh Thần, chương 28 Tái Ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong thủy trấn tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là rất nhộn nhịp, mỗi ngày đều có người đến người đi. Nó gần sát yêu thú xâm lâm, là điểm dừng chân duy nhất của người tu linh nếu như muốn đến yêu thú xâm lâm, cũng là nơi tụ tập buôn bán linh thú, nội đan cùng các thức linh dược. Mà giờ khắc này, phong thủy trấn lại nghênh đón một đôi thiếu niên thiếu nữ. Giống như thiên nhân, hai tròng mắt thiếu niên sáng như ngọc, mi mục như họa, tay áo phiêu phiêu, phảng phất tựa trích tiên. Thiếu nữ tuyết phu, băng cơ, mi loan như nguyệt, bạch y như tuyết, phảng phất như tiên tử hạ phàm. Thiếu niên này không phải ai, đúng là Tuyết Mị mới từ yêu thú xâm lâm trở ra, mà thiếu nữ còn lại chính là hoa khôi của Hoa Hồng Lâu. Song song cô nương ở trong giới chỉ của Tuyết Mị ngây người gần 2 năm. Tuyết Mị vốn định tìm một người trong sạch dàn xếp xuống dưới, nhưng là song song lại gạt đi, thà chết cũng muốn đi theo nàng, nói mình không có họ hàng, người quen có thể đi tới đó, còn không bằng đi theo ngài. Thỉnh công tử không cần đuổi song song đi, song song tình nguyện làm nô. Thì, Tuyết Mị rơi vào đường cùng cũng đành phải cho nàng đi theo, dù sao. Nàng lưu lạc thành như vậy cũng là do một tay mình tạo thành, liền bảo. Dưỡng nàng cả đời xem như bồi thường đi. Song song, phía trước, có một cái trà lâu, chúng ta đi ăn một chút gì đi. Hảo, công tử, song song, không cần gọi ta là công tử, trực tiếp bảo Mị thiếu đi. Nói xong, hướng tiểu lâu đi đến, song song si ngốc nhìn bóng dáng hoàn mỹ. Của Tuyết Mị vừa rời đi, từ lần đầu tiên mở mắt ra nhìn thấy ngươi, trái tim của ta liền nói cho ta biết cả đời này ta sẽ vì ngươi mà sống. Đây tuyệt đối không phải bách hợp, xin nhắc lại, đây tuyệt đối không phải bách hợp. Tiểu nhị cấp bản thiếu một phần điểm tâm tinh xảo cùng 10 chỉ gà nướng. Tuyết Mị tiến vào đại sảnh tiểu lâu tìm một cái bàn trống ngồi xuống. Hướng tiểu nhị ca phân phó. Hảo, công tử xin chờ một chút. Tiểu nhị ca lên tiếng, nhanh chóng đi thu xếp, vị công tử này tuấn mỹ phi phàm, thị nữ đi theo sao còn có mỹ mạo xinh đẹp, vừa thấy chỉ biết là một vị công tử nhà giàu, thiết không thể chậm trễ. Tuyết Mị vừa mới ngồi vào chỗ mình không bao lâu, bên cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng thét chói tai của nữ tử, tiếp theo liền vọt vào một đoàn người cho rằng được trang điểm xinh đẹp, đem bốn bàn trống trong đại sảnh đều chiếm đầy, có người thậm chí vì tranh cái bàn bên người Tuyết Mị mà ra tay quá nặng. Trong không khí tràn ngập mùi phấn son nồng đậm, làm cho Tuyết Mị cau chặt mày. Ngồi đối diện với nàng là song song càng ngồi đứng khó. An, chúng nữ tử đối nàng phóng tới từng đợt rồi lại từng đợt đố kỵ cùng. Hâm mộ, xèo xèo, tiểu thanh hầu vừa ra tới, cảm thấy trên người chủ. Nhân có lãnh khí, nhịn không được rụt đầu khỉ, một đôi mắt hầu quay tròn đánh giá chúng nữ tử trong đại sảnh, nó suy nghĩ, làm sao lại có nhân. Loại như vậy, bất quá nhìn chủ nhân nhà mình vẫn là tốt nhất. Chủ nhân, sức quyến rũ của ngươi ghê gớm thật, tiểu kim, ngươi là người, của ta còn biếm ta nha, chủ nhân ta đương nhiên là khen ngươi ta, dám khẳng định chủ nhân là người đẹp nhất trên đại lục này. Kỳ thật, tiểu kim rất muốn nói, chủ nhân, ngươi nhưng là đệ nhất mỹ nhân của thần giới, chẳng qua hiện tại bề ngoài của ngươi còn chưa khôi phục còn. Phải chờ bí quyết hỗn độn thánh tu luyện đến đại thành cảnh, khi đó bề ngoài mới thực sự xưng là hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử, đồ ăn của ngài đây, thỉnh chậm dùng, vất vả cho ngươi, công tử đừng khách khí, nếu còn có yêu cầu gì cứ kêu tiểu nhân một tiếng. Bản thiếu sẽ, kia, tiểu nhân liền không quấy rầy công tử cùng tiểu thư dùng cơm. Tiểu nhị, xoa xoa mồ hôi trên trán, vội vàng rời đi, nếu không rời đi ánh sẽ bị. Ánh mắt chung quanh bắn thành tổ ong vò vẽ, lòng thích cái đẹp ai mà. Không có a, ta chẳng qua cùng vị mỹ công tử này nói mấy câu cũng không. Cần đố kỵ đến như vậy đi, huynh muội Thủy Minh Xanh cùng huynh, muội Lý Nam vừa vào đến phong thủy trấn, chính là một trận hoan hô, rốt. Cục đã về tới thế giới nhân loại, cả một tháng đều là cùng yêu thú giao. Tiếp, đều không sai biệt lắm sẽ không nói tiếng người. Các ngươi xem, trà lâu phía trước vây quanh thật nhiều nữ nhân, chúng ta cũng đi qua, xem được không, Lý Hồng Nguyệt vừa nói xong, cũng không đợi bọn họ trả. Lời, liền chạy về phía trước, Hồng Nguyệt đợi ta với. Thủy Linh Lung, cũng chạy theo sau, chúng ta cũng đi thôi, đừng để lạc mất hai cái tiểu nha đầu này. Lý Nam liếc mắt nhìn Thủy Minh Xanh một cái cười nói. Ân, hai người thân hình chợt lóe cũng đi theo. Vị đại tỷ này, các ngươi đang nhìn cái gì nha? Thủy Linh Lung lôi kéo ống tay áo của nữ tử mập mạp nọ tò mò hỏi. Một đám nữ nhân đứng đầy cửa rộn ràng nhốn, nháo, nàng đều nhìn không tới tình cảnh bên trong. Cái gì, ngươi kêu ta là đại tỷ, ta có giả như vậy sao? Tỷ tỷ ta năm nay vừa mới 18, Nga, thật ngượng ngùng, hẳn là vị tỷ tỷ xinh đẹp ta muốn hỏi tỷ tỷ một chút, các ngươi vây quanh cửa này nhìn cái gì nha? Tiểu nha đầu, coi như ngươi miệng ngọt, ta nói với ngươi Nga, nghe nói trong trấn chúng ta vừa mới có một vị công tử lớn lên giống như thiên nhân đến đây, hiện tại đang ở bên trong dùng cơm đâu, tỷ tỷ ta chính là cố ý tới đây nhìn một cái, vị công tử lớn lên giống như thiên nhân, Hồng Nguyệt rất có thể sẽ là hắn, chúng ta bước vào xem, Thủy Linh lung hưng phấn hướng, Lý Hồng Nguyệt ở bên cạnh kêu lên, hảo, Lý Hồng Nguyệt nhãn tinh sáng, lên tiếng nói, nhị nữ Thủy Linh lung thầm vận linh lực xuyên qua đám người, chen vào đại sảnh, khi nhìn thấy một đạo bạch sắc bóng dáng ngày đó thì đồng thời ngây dại, là hắn, không nghĩ tới thật đúng là có thể tái kiến hắn. Muội muội, Lý Nam cùng Thủy Minh Xanh cũng tiến vào, chúng ta đi qua hướng hắn nói lời cảm tạ đi. Hảo, vì thế, bốn, người không hề để ý đến nhóm ánh mắt hung ác háo sắc chung quanh kích. Động đi về phía Tuyết Mị, công tử thật tốt quá, rốt cục nhìn, thấy ngài, hôm ấy trong yêu thú xâm lâm, bốn người huynh muội chúng ta. Phi thường cảm tạ công tử đã xuất thủ cứu giúp, Thủy Minh Xanh cung, kính hướng Tuyết Mị chắp tay nói, Tuyết Mị nhìn bốn người thiếu nam. Thiếu nữ trước mặt mình vẻ phong trần mệt mỏi trên khuôn mặt bạch ngọc. Hiện lên một tia kinh ngạc, gì, là các ngươi a? Công tử, nếu không, nhờ ngươi xuất thủ cứu giúp bốn người chúng ta hiện tại cũng không thể. Đừng ở chỗ này, công tử có ân cứu mạng chúng ta. Lý Nam lời còn chưa nói xong đã bị Tuyết Mị đánh gãy. Ngừng, bản thiếu cứu các ngươi cũng chỉ phiền một cái nhấc tay, các ngươi không cần nói nhiều như vậy. Nói, thực ra, Tuyết Mị sợ nhất là người khác đối với nàng thiên ân vạn tạ. Nàng cho tới bây giờ liền không muốn làm cái gì gọi là người tốt. Cách chương.